Trong chuyện này là có nguyên nhân đấy, trước tự là môn phái tôn phái chi gặp. Ta tôn phái tu luyện như thế nào nếu để cho đường người biết được, vậy làm sao được? Cái khác tự là làm cái đồ chơi này không có lợi. Từng tiên nhân đều vội vàng đoạt bảo. Luyện đan. Tu luyện. Thu đồ đệ. Vui đùa. Tóm lại có thể làm khá hơn rồi, loại này cố hết sức không nịnh nọt sự tình ai làm. Bất quá cái này học phủ tinh nhưng lại bất đồng. Tại đây mở mấy nhà đại quy mô học cung. Chẳng những giáo sư những cái kia tiên nhân. Hơn nữa mỗi gia đình có tiếng là học giỏi cung đều có nghiên cứu cơ cấu. Có không ít bác học chi sĩ ở chỗ này giáo khóa. Nghiên cứu. Cái này học phủ tinh sở dĩ có một cái không giống người thường cục diện. Nghe nói là một cái tài hoa hơn người kinh diễm tuyệt luân tiên nhân sở khai sáng. Bất quá người này oa thiết nghiên cứu tu tiên học vấn. Không dài suốt đầu. Bởi vậy tại tiên giới không hiện thanh danh. Mã Huynh. Ngươi nói ta cái này quyển sách luận văn như vậy học có thể hay không thông qua học cung tiến sĩ đám bọn chúng thông qua đâu này? Ai nha, ngươi đề tài không tệ, có thể nói chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Cái kia thỉnh Chu Huynh cũng nhìn xem của ta luận văn đề tài như thế nào. Ai nha, Mã Huynh đại tài. Xem cái này tiêu đề tự là kinh thiên địa ủy thần khiếp chi tác. Ai nha! Ta lúc đầu tại sao không có nghĩ đến đâu này? Lại là một năm học phủ tinh tất cả đại học cung đám học sinh tốt nghiệp thời điểm. Cho nên hành tẩu tại học phủ tinh chủ thành trên đường cái. Thường xuyên cũng có thể nghe thấy như vậy đối thoại. Một người tướng mạo thanh tú mặt trắng thanh niên theo vậy đối với lời nói trước mặt hai người đi qua. Rất lơ đãng địa nhìn một chút lưỡng trong tay người tấm da dê cuốn. Chỉ thấy cái kia Mã Huynh ghi chính là. Luận tiên nhân công kích trước ra tay trái chỗ tốt mà cái kia Chu Huynh trong tay cầm trên giấy viết. Về nhất phẩm tiên đang biến thành thập phẩm tiên đang khả năng rốt cuộc là mấy một phần ước trình bày và phân tiếp. Thanh tú thanh niên khóe miệng lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Cái này học phủ tinh thật đúng là đến đúng rồi. Sớm nghe nói tại đây đều là cổ hủ ngu xuẩn thư sinh đồng dạng tiên nhân. Bây giờ nhìn thật sự là đúng vậy. Xem những này luận văn. Công kiếp trước ra tay trái hay vẫn là tay phải, đánh một trận chiến sẽ biết. Về phần sau một cái, vậy thì càng thêm vô nghĩa rồi. Nhất phẩm tiên đan làm sao có thể biến thành thập phẩm tiên đan? Còn mấy một phần ước khả năng căn bản là không đứt khả năng a đi. Những này tiên nhân học sinh có một rất rõ rệt đặc điểm. Cái kia chính là tu vị cũng không tệ. Thế nhưng mà đối chiến kinh nghiệm nhưng lại gần như linh. Cùng người xử sự kinh nghiệm cũng là đến gần vô hạn linh. Cái này mấy cái đặc điểm lại để cho mặt trắng thiếu niên phi thường vui vẻ. Chánh hợp hắn cần. Con mọc sách nhóm bọn họ tự cho các ngươi giúp ta đột phá đại la kim tiên, chính thức tiến vào la thiên thượng tiên a. Cơ tiểu lâu trong nội tâm âm thầm nói ra. Cái này mặt trắng tuấn tú thiếu niên đúng là thiết ngục sơn khắp nơi tìm kiếm cơ tiểu lâu. Hắn vốn muốn đi Đông Duyên Tinh nhìn xem có. Hay không cơ lại đối phó Luyện Nhược Lan. Bất quá Luyện Nhược Lan bị Đông Đế giam lỏng. Căn bản không xuất ra tử trúc viên. Người khác cũng vô pháp tiến vào. Cơ tiểu lâu cũng nên thôi. Hắn tại Đông Đế lĩnh vực lại vòng vo vài vòng. Thay đổi mấy cái tinh cầu. Bất quá Đông Đế lĩnh vực trị an hay vẫn là rất không tệ. Mọi người canh phòng nghiêm ngặt hung ác đánh. Làm cho cơ tiểu lâu không còn chỗ ẩn thân. Cuối cùng chỉ có lại trốn hướng Trung Đế lĩnh vực. Vừa vặn. trên đường nghe nói học phủ Tinh. Linh cơ khẽ động, cũng liền đi tới học phủ Tinh. Vị đạo hữu này, tại hạ là Đông Duyên Tinh nhân sĩ, vừa xong học phủ Tinh, cũng không có người quen, tình huống rất là không rõ. Là ở là cất bước Duy Giang nha. Cơ Tiểu Lâu vô cùng thống khổ nói, nếu là những tinh cầu khác, người khác nghe nói đây là người bên ngoài, nhất định đều muốn làm thịt cái này chỉ dê béo. Bất quá học phủ Tinh tự bất đồng, những điều này đều là quanh năm tại học trong nội cung đệ tử, có thể có cái gì ý xấu? Cái kia họ Mã khách khí nói ra không có vấn đề gì. Kỳ thật bên kia có học phủ Tinh địa đồ bán ra, ngươi chỉ cần mua bên trên một bức, có thể biết rõ tất cả đại học cung phương vị rồi. Cơ Tiểu Lâu không có ý tứ nói không dối gạt hai vị đại ca. Kỳ thật ta cái này là lần đầu tiên đi ra ngoài, liền cả địa đồ ta đều là xem không hiểu đấy. Cái kia hai cái thư sinh trong lòng tự nhủ cảm tình cái này tự so với chúng ta còn ngu xuẩn đây này. Mà thôi, đều là chân trời xa xăm lưu lạc người, giúp hắn một đám a. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào. Đến chúng ta học phủ Tinh có phải hay không cũng muốn học ở trường. Cái kia không như lai chúng ta học viện, vừa vặn chúng ta có thể mang theo ngươi. Kỳ thật hai cái học sinh đều có chút tư tâm đấy. Bọn hắn chỗ học cung cũng không phải cái gì nổi tiếng học cung. Tại học phủ Tinh ở vào trung hạ, cho nên ngày thường tìm đệ tử phi thường khó khăn. Nếu là có người giới thiệu đệ tử đến, cũng tìm được một số trích phần trăm. Cơ Tiểu Lâu tuy nhiên tuổi không lớn lắm, thế nhưng mà rất thông minh, lại chạy qua rất nhiều bến tàu, bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội. Những sự tình này như thế nào không biết. Bất quá hắn hay vẫn là rất vui vẻ nói đến tốt lắm tốt lắm. Vậy làm phiền nhị vị học dài, tại hạ họ Diêu, tên Y Đờ Rích, về sau kính xin nhị vị nhiều tha thứ. Diêu Lý Tư, cái kia lưỡng học sinh trong lòng tự nhủ danh tự như thế nào như vậy không được tự nhiên. Bất quá mặc kệ, giới thiệu hồi trở lại học cung, cầm bắt được tiền boa, tự lại để cho cái này thành cho chúng ta tốt nghiệp về sau lấy được món tiền đầu tiên a. Mà Cơ Tiểu Lâu thì là khó miệng nhếch lên một vòng cười lạnh, thầm nghĩ, món tiền đầu tiên, tâm tánh mạng mình a, ta chẳng những muốn hấp nhóm bọn họ, còn muốn hút khô những cái kia học sinh, còn có những cái kia chậm hiểu tiến sĩ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1367. M. Ơi trắng từng đám, phiêu tại bầu trời xanh ở bên trong cao thiên lưu vân. Đây chính là một cái không tệ mùa. Tắc hạ học cung một góc, một chỗ rừng cây. Cái này rừng cây cùng tắc hạ học cung rất là tàn lụi, tuy nhiên mùa không tệ, thế nhưng mà trong rừng cây cây lại có không ít sớm đã chết héo. Lại để cho ánh mặt trời không kiên nể gì cả xuyên thấu rừng cây, đem đất vàng mặt đất chiếu một mảnh pha tạp. Mà ở một gốc cây xuống, một khỏa kỳ quái thực vật chui từ dưới đất lên mà ra, đem đầy lục mầm mỏ ló đắm chìm trong sáng lạng ánh mặt trời xuống. Cái này khỏa lục mầm mỏ chẳng bao lâu sau nó vẫn chỉ là một khỏa cây bồ công anh đồng dạng hạt giống. Hắn theo Liên Vân Tinh đi ra, đính vào một thiếu niên trên người, đi theo cái kia học ở trường thiếu niên đi tới nơi này cái chưa quen thuộc tinh cầu. Đón lấy, cái này khỏa cây bồ công anh hạt giống theo gió phiêu lãng. Cuối cùng đã rơi vào cái này phiến không ngờ trong rừng cây. Tiếp qua 3 tháng, ta chỉ muốn hấp đã đủ rồi tiên lực. Ta có thể trọng sinh. Ta có thể có được mới đích tánh mạng. Thành làm một cái ai cũng không biết thiếu niên. Hạt giống trong nội tâm rất vui vẻ tưởng. Không sai, cái này là trốn vào di hồn thảo Trình Nghĩa Bằng. Đang tại Trình Nghĩa Bằng hóa thành thực vật nhàn nhã phơi nắng mặt trời thời khắc. Đã nhìn thấy phía trước đi tới 3 cái thanh niên. Tả hữu 2 cái thật thà chất phát thanh niên. Trình Nghĩa Bằng nhận thức. Đây chính là các hạ học cung 2 cái học sinh. Mà chính giữa đứng đấy chính là cái kia mang theo mỉm cười thanh tú thiếu niên. Trình Nghĩa Bằng cũng nhận thức. Hắn hận không thể lập tức nói cho cái kia 2 cái học sinh. Thiếu niên này tự là có được sát sanh chi lực ma đầu. Cơ Tiểu Lâu. Trong lòng nghĩ hết đây hết thảy. Trình Nghĩa Bằng âm thầm cảm thán. Chính mình kinh nghiệm lần thứ nhất sinh tử. Như thế nào tâm địa trở nên thiện lương rồi hả? Cái kia 2 cái học sinh chết sống cùng mình có quan hệ gì đâu? Muốn nói chết tại trong tay mình người vô tội sĩ còn thiếu sao? Trình Nghĩa Bằng không muốn quản tưởng quản hắn khỉ gió cũng không cần biết. Bất quá cái kia 2 cái thanh niên học sinh nhưng lại giống như phát hiện ra Trình Nghĩa Bằng. Diêu niên đệ, ngươi cũng biết đây là một cây tiên giới khó được di hồn thảo. Cái kia mã học trưởng nói ra. Cơ Tiểu Lâu cái đó hiểu những này, nghi nói di hồn thảo tốt đặc thù danh tự, không biết có gì diệu dụng. Nếu là tiên giới khó được, như vậy cỏ này chắc hẳn giá cả kinh người a. Họ Mã vừa cầm giới thiệu Cơ Tiểu Lâu học phí tiền boa. Trong nội tâm nhịn không được khoe khoang nói cái này di hồn thảo có thể không phải thứ đồ tầm thường. Hắn tác dụng có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nghe cái này họ Mã vừa nói di hồn thảo công dụng, Cơ Tiểu Lâu trong mắt vẻ tham lam tăng nhiều. Có thể phục sinh lần thứ nhất đây là bao nhiêu thần thông. Giống như chính mình chủng độ cao phong hiểm chức nghiệp, nếu là cũng có một cái này, vậy thì nhiều mạng sống cơ hội nha. Cơ Tiểu Lâu hận không thể hiện tại sẽ đem thứ này. Bất quá cái kia họ Mã tiên nhân nhưng lại lắc đầu nói đây là đã sử đã dùng qua di hồn thảo. Chúng ta cũng là vô dụng. Không thể tiếp tục sử dụng. Cũng không thể thành thục kết chủng. Cơ Tiểu Lâu lại nghe xong mới hiểu được. Nguyên lai tại di hồn thảo trường tại minh giới. Cái này thế giới là không có. Cũng không thể sinh trưởng. Mà mặt này trước di hồn thảo hiển nhiên là có người sử đã dùng qua. Thứ này sử dụng đã qua tự không có hiệu quả rồi. Cũng vô dụng. Còn không bằng kiên nhẫn chờ đợi. Đến lúc đó nhìn xem có thể đi ra cái gì. Đợi đến lúc 3 người ly khai, Trình Nghĩa Bằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đều là người tốt a. Kỳ thật Cơ Tiểu Lâu ngược lại là muốn đem cái đồ chơi này xé nát dẫm dẹp mới tốt. Hừ, ta không có. Người khác cũng mơ tưởng. Tưởng sống thêm lần thứ nhất. Chết đi, ta đéo cần biết ngươi là ai. Bất quá Cơ Tiểu Lâu mới tới thế nào đến. Không muốn đem mình ấn tượng phá hư. Cũng giả bộ như hảo tâm nói ngày sau chúng ta thường xuyên muốn tới vung chút ít tiên ngọc phấn. Khiến nó mau chóng sinh trưởng mới được là. Chu Mã nhị vị đều cảm thấy cái này diêu niên đệ không tệ, làm người thiện lương, lại có tiền hào phóng, có thể giao. Cơ Tiểu Lâu thuận miệng lại hỏi Mã học trưởng. Không thể tưởng được ngươi như thế bác học thấy nhiều biết rộng. Thậm chí ngay cả sinh trưởng minh giới thực vật đều biết. Mã học trưởng cảm thấy cái này diêu niên đệ người không tệ. Tâm tính thiện lương. cho nên cũng không có gì phòng bị. Mở miệng nói ra: Diêu Niên đệ, ngươi đây cũng không biết, chúng ta lão sư thì có một hạt cái này hạt giống, ta lần trước nhìn thấy, cho nên lúc này mới lưu ý thoáng một phát phương diện này tư liệu. Muốn nói nhốt tại bên trong tháp ngà voi đệ tử đơn thuần, mới nhận thức không có một hồi, sẽ đem cái gì nói tất cả. Cơ Tiểu Lâu mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Giống như chính mình chủng lão căm giận cái số người, nếu là có một cây di hồn thảo, đó là mạng sống cam đoan nha. Nhất định phải đạt được, nhất định phải đem tới tay, ha ha, tự đừng trách ta Diêu Lý Tư khi sư diệt tổ rồi. Một tháng sau một ngày, Đông Đế lĩnh vực Thương Minh Trung. Một khung xe bay tại sáu thất tiên mã kéo động xuống tại Thương Minh Trung kéo lê một đầu đường vòng cung tuyệt trần mà đi. Xe bay bên trên, Diệp Không bọn người đang tại một nhà tử quán trên lầu trong một phòng trang nhã trong. Diệp Không nói phía trước đã đến họp phủ tinh, đây là chúng ta tiến vào Đông Đế lĩnh vực cái thứ nhất đại tinh. Đến đó ở bên trong, Tử Thu cùng Đại Ngọc hãy theo mặt khác thương đội đi trước Tuyết Thành Tinh. Sau đó Bắc Đế sẽ an bài các ngươi tiến vào Bắc Mang Tinh Tiên Quang Hồ tu luyện. Đại Ngọc cũng không phải nguyện ý, vừa tới tiên giới còn không có chơi thoáng một phát, tự vừa muốn tu luyện. Bất quá nàng tuy nhiên bạo lực cũng là nghe lời, cũng gật đầu đáp ứng. Đón lấy Diệp Không lại nói: còn có cái kia đại lực mã chi, ngươi là nhất định phải ăn. Đây không phải là mã, đó là chi, là thực vật. Bất quá lần này Đại Ngọc nhưng lại không nghe lời rồi, lắc đầu nói: cái kia chính là mã, rất đáng thương mã, Đại Ngọc không nỡ ăn. Diệp Không một cái ớt hắc tuyến, bất quá cũng không có biện pháp. Ngược lại là Ngô Dũng nói: kỳ thật không vội. Nghe nói cái này đại lực mã chi có thể tăng cường lực lượng 3 đến 5 lần. Hiện tại nàng lực lượng không được, ăn vào đi gia tăng không nhiều lắm, không bằng đợi nàng về sau cường đại rồi đi thêm phục dụng, hiệu quả càng rõ rệt. Diệp Không ngẫm lại đã ở lý, bất quá lại lo lắng nói: thế nhưng mà lực vương bên kia vạn nhất. Ngô Dũng nói: đi Bắc Đế phạm vi thế lực, còn dùng lo lắng cái gì? Thỉnh Bắc Đế bệ hạ tăng cường tuần tra tự là. Lượng lực vương lão tử cũng không dám đi tiên quan sơn dương oai. Kỳ thật Đại Ngọc tâm trong còn có một nguyện vọng, tự là cứu ra cha nàng. Nhớ năm đó, cha nàng Duyên Bình đã là đại thừa kỳ yêu tu rồi, khoảng cách phi thăng một bước ngắn. Mà bây giờ, nàng cũng đã phi thăng thành tiên. Mà cha nàng nhưng vẫn là cái không minh bạch yêu tiên. Cả ngày làm ô sinh tự như cho Tây Đế kéo xe. Cho nên Đại Ngọc cũng quyết định, hảo hảo tu luyện, cứu ra lão tiếu. Xe bay rất nhanh đi tới họp phủ tinh. Họp phủ tinh cùng mặt khác Đông Đế dưới trướng tinh cầu là có cổng truyền tống đấy. Về sau hành trình tự không nhất định phải tại Thương Minh phi hành. Không nghĩ tới Đông Đế sớm có an bài. Diệp Không bọn hắn xe bay vừa xong, thì có tiên binh nghênh tiếp. Cung nghênh Thiết Ngục Sơn Diệp đại nhân. Diệp Không cũng không khách khí. Nhìn thấy Đông Đế phái trú ở bên cạnh ngũ phẩm tiên quan, lại để cho hắn hỗ trợ liên hệ rồi một cổ thương đội xe bay, lại an bài mấy cái lính canh ngục đi theo, đem Lăng Tử Thu cùng Đại Ngọc tiễn đưa hồi Tuyết Thành Tinh. Ngũ phẩm tiên quan tiếp theo tại địa phương Cao Thăng Lâu bày yến khoản đãi, đang tại ăn lấy. Có người báo cáo, Tắc Hạ học cung đã chết nhiều tiên nhân, phi thường kỳ quặc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1368. Tờ Y E Nơ tướng đại nhân, Tác Hạ học cung có vài tên tiên nhân bị giết, tình huống có chút kỳ quặc. Cao Thăng trong lầu trong một phòng trang nhã, đem làm một cái tiên binh tiến đến bẩm báo về sau. Diệp Không tự chủ động yêu cầu cùng đi xem. Đi vào học phủ tinh trước khi, hắn tạm thời thu được mật tự Hào Tuyến báo, nói Cơ Tiểu Lâu rất có thể xuất hiện tại học phủ tinh. Bởi vậy, sinh sát nhân sự kiện, Diệp Không trước tiên liền liên tưởng đến Cơ Tiểu Lâu. Trấn thủ học phủ tinh chính là Đông Đế Phủ ngũ phẩm tiên quan Dương Thiên. Dương Thiên nhận được tin tức muốn khoản đãi vị này mới nhậm chức Thiết Ngục Sơn Ngục Điển đại nhân, không được lãnh đạm, bởi vậy cũng không dám cự tuyệt, vội vàng đáp ứng. Mọi người sớm chấm dứt tiệc rượu, chạy tới Tắc Hạ học cung. Đi vào Tắc Hạ học cung, Diệp Không kinh ngạc địa hiện tại đây đã đứng hai người. Hai người này một nam một nữ, đều ăn mặc áo trắng. Nữ tử là Diệp Không người quen, mà nam tử Diệp Không nhưng lại không nhìn được. Bất quá hai người này đứng chung một chỗ, khí chất đều là không tầm thường. Nữ nhân thanh tú thoát tục, nam nhân tuấn dật tiêu sái, cũng đều là một thân áo trắng. Ngược lại phản phất là đối với thần tiên quyến lữ, cái kia áo trắng coi như một đóa nước liên dạng nữ tử chính là có chút thời gian không gặp Tây Lăng tiên tử. Tuy nhiên Diệp Không một mực nói đúng cái này ăn nói có ý tứ không ăn nhân gian khói lửa nữ tử không có hứng thú, thế nhưng mà giờ phút này trông thấy nàng cùng một cái đẹp trai đứng chung một chỗ, Diệp lão ma tâm trong vẫn có chủng đè nén không được vị chua. Lại đi xem nam tử kia, làn da trắng nõn, mũi công chính, mắt như lưu tinh, một đầu hắc tùy ý rủ xuống, ngược lại xác thực là cái đẹp trai. Trông thấy hai người này, Dương Thiên vội vàng giới thiệu nói Diệp đại nhân, cái này tiên tử chắc hẳn ngài nhất định nhận thức. Thế nhưng mà nam tử này có thể là chúng ta học phủ tinh một bảo, đề cử ngài nhận thức thoáng một phát. Dương Thiên nói xong, đi qua giúp nhau giới thiệu nói đây là chúng ta học phủ tinh khai sáng tiến sĩ Thiên Dực. Đón lấy lại xoay tay lại một ngón tay Diệp Không nói đây là Thiết Ngục Sơn Ngục Điển Diệp Không Diệp đại nhân. Tiến sĩ ta còn là trên tiến sĩ, chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự đây này. Họ Thiên ta còn họ Địa đây này. Diệp lão ma tâm ở bên trong hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật cái thế giới này cái gọi là tiến sĩ là chỉ bác học cường nhớ chi nhân, ngược lại cũng không có nghĩa là cái gì học vị. Diệp Không khó chịu, hình như người ta Thiên Dực ngược lại cũng không có cảm giác được cái gì, mà là mỉm cười hữu lễ nói nguyên lai là Thiết Ngục Sơn Diệp đại nhân. Sớm nghe nói về đại danh, không biết Diệp Trấn Hào đại nhân gần đây vừa vặn rất tốt. Diệp Không nghe xong hôn mê, Diệp Trấn Hào đã sớm không tại Thiết Ngục Sơn rồi, ngươi hỏi ta lời này có ý tứ gì? Bên cạnh Ngô Dũng ngược lại là hội nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Diệp Không khó chịu, mở miệng nói Diệp Trấn Hào đại nhân độ hết tiên kiếp tự điều đi rồi. Hiện tại Thiết Ngục Sơn là ta gia Diệp Không đại nhân trưởng quản. Thốt ra lời này, cái kia kêu Thiên Dực tiểu tử sắc mặt lập tức đỏ lên, nói a, nguyên lai là như vậy. Diệp đại nhân, ta cũng là thật lâu không ra khỏi cửa rồi. Thật có lỗi, thật có lỗi. tuy nhiên Diệp lão ma khó chịu, thế nhưng mà người ta thái độ như thế chuyện tốt, Diệp không cũng chỉ có mà thôi. Vốn định châm chọc một câu ngươi rất lâu không có đi ra ngoài cũng có thể nghe qua ta đại danh. Hiện tại cũng không có ý tứ nói. Bất quá lại để cho Diệp không khó chịu sự tình lại tới nữa. Thiên Dực vừa nói xong, Dương Thiên cùng Tây Lăng Lâm Tự đều mở miệng nói Thiên Dực hắn một lòng nghiên cứu học vấn. Ở đâu quan tâm gian ngoài những tin tức này? Không biết cũng là bình thường đấy. Nếu là quan Dương Thiên hỗ trợ giải thích, còn chưa tính. Có thể Tây Lăng Lâm cũng đi theo hát đệm. Cái này lại để cho Diệp không trong nội tâm lại càng không là mùi vị. Cả giận nói. Ta Thiết Ngục Sơn là tới lùng bắt vụ án. Đuổi bắt tội phạm đấy. Không có thời gian với các ngươi la ở bên trong dài dòng. Dương đại nhân mang bọn ta đi vào quan sát giết người hiện trường. Diệp đại nhân như thế không nể tình. Thật ra khiến Thiên Dực có chút không hiểu thấu. Không biết ở đâu đắc tội vị đại nhân này. Trước khi đã từng nói qua. Học phủ tinh sở dĩ học cung tụ tập. Tự là có một vị tiên nhân dẫn đầu tiên phong. Cái này là Thiên Dực rồi. Mà cái này Tắc Hạ học cung cũng là lúc trước hắn tham dự khởi đầu. Tuy nhiên về sau học cung nhiều hơn. Gian phòng này đã biến thành tam lưu. Bất quá vừa vặn tại phụ cận chính hắn cũng thuận đường đến xem. Muốn nói Diệp lão ma như thế nào như thế không có phong độ. Kỳ thật hắn phong độ hàm dưỡng đều là rất kém cỏi đấy. Không có biện pháp. Người nào đó tâm nhãn vẫn luôn là không lớn. Mọi người đi vào học cung thì có bên này học cung chủ sự tình tới. Dẫn bọn hắn đi vào một người cao lớn cung điện. Còn chưa tiến vào đã nghe gặp một cổ huyết tinh vị. Tiến vào xem xét chỉ thấy một địa thi thể. Lại có mười mấy tiên nhân chết ở chỗ này. Học cung chủ sự tình nói. Đây là một cái lớp. Trong đó có một cái lão sư. 15 một học sinh. Ngoài trừ một đệ tử mất tiếc. Những người khác chết rồi. Dương Thiên ngạc nhiên nói. Hung thủ rốt cuộc là mấy người. Như vậy giết hại. Không có 7-8 người làm không được. Cái kia học cung chủ sự tình nói. Hung thủ sẽ không nhiều người. Bởi vì chúng ta tại đây cũng không còn gặp người ngoài ra vào. Hơn nữa phụ cận trong phòng đều có học sinh. Lại ai cũng không nghe thấy thanh âm. À, Dương Thiên càng kỳ rồi. Phải biết rằng lớn như thế quy mô vết hại. Chính giữa khẳng định còn có chiến đấu. Phụ cận bọn người như thế nào hội không biết đâu này. Quan trọng nhất là. Cái này phòng học bốn phương thông suốt. Cửa sổ rất nhiều. Những này người chết như thế nào chạy trốn đều không có. Diệp không nói có thể để cho chúng ta nghiệm thoáng một phát thi. Thiết Ngục Sơn tự rất có nghề đặc biệt phương pháp. Diệp Trấn Hào trước khi kiểm nghiệm sát sanh chi lực phương pháp đã bị Diệp không học được. Lập tức một phen loay hoay. Quả nhiên thả ra người chết trong cơ thể lưu lại sát sanh chi lực. Một chỉ khói đen hình thành sư hổ thú. Rất là hung ác bộ dạng. Trông thấy thứ này, Dương Thiên bọn người cả kinh nói cái này là vật gì. Diệp không đưa tay đánh bại cái kia khói đen sư tử hổ báo. Nói. Cái này là lưu lại tại người chết trong cơ thể còn sót lại sát sanh chi lực. Hiện tại xem ra, cái này bản án là Cơ Tiểu Lâu làm đấy. Chúng ta lần này thật sự đến đúng rồi. Diệp không tuy nhiên nghiệm ra là Cơ Tiểu Lâu gây nên. Bất quá nhưng vẫn là không có trả lời Cơ Tiểu Lâu một người như thế nào thăng không biết hữu chưa phát giác ra mà đem tất cả mọi người giết chết. Lúc này cái kia kêu Thiên Dực đi tới nói ra. Ta gần đây dốc lòng nghiên cứu một ít thủ đoạn, nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một cái treo bạch rèm một đầu cái giá đỡ. Nói ra, đã tại đây đã từng đã sanh một việc. Như vậy tại đây tiên lực tiên khí nhất định sẽ thu được ảnh hưởng. Chúng ta thông qua nhất định được thủ đoạn đem tiên khí vận động trở lại như cũ. Có thể trở lại như cũ gần đây hình ảnh. Thiên Dực càng không ngừng giảng giải. Đánh ra pháp quyết. Làm cho người ta kinh ngạc chính là. Cái kia vải trắng tốt nhất giống như phóng điện ảnh. Thậm chí có hình vẽ. Tuy nhiên hình vẽ đứt quãng, thế nhưng mà mọi người xem một hồi, rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai hôm nay tại đây đang tại bên trên một đường trận pháp khó. Cơ tiểu lâu xung phong nhận việc đi khống chế mắt trận. Cái này tiểu tử cho rằng đã tìm được cơ hội. Vậy mà đem trận pháp phản khai mở. Vốn phòng ngự trận pháp phản vận hành là được khốn trận. Đón lấy cơ tiểu lâu mang lên tử kim bát phù, mượn nhờ tàn hình, đem tất cả mọi người giết chết. Tại hắn giết sạch tất cả mọi người về sau, vậy mà toàn thân kim quang lón lên, thăng tầm rồi. Hôm nay cánh ngược lại là một nhân tài. Thậm chí ngay cả loại này trở lại như cũ hiện trường máy chiếu đều tạo đi ra. Cái này đối với Thiết Ngục Sơn có trọng dụng. Về sau lùng bắt vụ án. Chỉ cần đem cái đồ chơi này mang theo. Tại hiện trường vừa để xuống. Hết thảy tự đều hiện ra ở trước mắt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1369. Giờ. Y. E. B. Không vốn định hiệp đàm thoáng một phát mua sắm kỹ thuật vấn đề. Lại không nghĩ rằng ngày đó cánh là cái công việc điên cuồng. Xem bên này không có việc gì giúp được việc. Nói trở về làm thí nghiệm rồi. Diệp không xem xét mới có hơi minh bạch đối với Tây Lăng tiên tử nói. Nguyên lai ngươi cùng hắn không phải một đường đó a. Tây Lăng tiên tử giờ mới hiểu được vừa rồi vừa thấy mặt cái này tử vì cái gì lời nói lạnh nhạt. Cảm tình hắn ăn vị rồi. Bất quá Tây Lăng Lâm cũng kỳ quái, một mực không có cảm giác đến Diệp không đối với chính mình có ý tứ. Hiện tại xem ra vẫn có chút ý tứ đấy. Ngươi mới cùng hắn một đường đấy. Hắn và chỉ ngưng tiên tử so sánh thân cận, đã hiểu chưa? Tây Lăng Lâm nói xong có chút hối hận tại sao mình muốn giải thích. Dựa theo chính mình đạm mạc tính tình, hẳn là mặt người hiểu lầm. Bất quá không đúng Diệp không giải thích xuống trong nội tâm khó chịu. Giải thích đã xong trong nội tâm rồi lại bang bang nhảy. Cảm thấy đứng không yên. Lập tức tranh thủ thời gian cáo từ ly khai. Diệp không nào biết được Tây Lăng Lâm tâm lý hoạt động như vậy nhiều lần. Phái người cất bước nàng. Đón lấy liền bắt tay vào làm an bài người bắt cơ tiểu lâu. Đồng thời cho chỉ ngưng tiên tử đi truyền thư. Bạn thân không nghĩ tới ngươi bàn cái tiến sĩ. Chỉ ngưng tiên tử cũng là người thông minh. Nhận được tiên kiếm truyền thư lập tức sẽ hiểu, đáp lời nói thế nào à? Ngươi không phục sao? Diệp không trong lòng tự nhủ ta có cái gì không phục đấy? Ngươi như vậy ngay thẳng tính tình hay vẫn là làm bằng hữu so sánh tốt? Lập tức đem ý đồ của mình qua, bên kia chỉ ngưng tiên tử cũng là nể tình, lập tức cùng Thiên Dực liên hệ. Đều không có muốn Diệp không đi ra ngoài. Không có một hồi, Thiên Dực bên kia vậy mà phái người đưa một cái túi càn khôn đến. Bên trong Diệp không cần đồ vật cùng sử dụng ngọc giản đều đưa tới. đều không có lại để cho Diệp Không tốn kém. Cái này lại để cho Diệp Không vui vẻ rồi. Bởi vì người khác so với hắn xoáy một chút phiền muộn lập tức biến mất vô tung. Người này không tệ, có thể giao, còn có học thức, về sau nhiều học tập lấy một chút. Ngô Dũng nghe được một cái ớt hắc tuyến, chẳng phải không có muốn ngươi tiền sao, ta mới không học. Chính mình làm cả buổi, cuối cùng tặng không người, cái này không phá gia chi tử sao? Chính tại lúc này, bên kia có lính canh ngục trở về bẩm báo. Nói cơ tiểu lâu chỗ phương vị đại khái đã tập trung vào. Ngay tại học phủ tinh chủ thành bên ngoài một mảnh trong núi rừng. Muốn nói thiết ngục sơn cũng là có chút ít thủ đoạn đấy. Tuy nhiên cơ tiểu lâu trên đầu đeo đứt cái kia mũ mà ngay cả tiên đế đều tìm không thấy hắn. Có thể thiết ngục sơn lại là có chút thủ đoạn. Kỳ thật cái này thủ đoạn ngược lại là cùng địa cầu nhiệt nóng cảm ứng thành như không sai biệt lắm. Ngươi bất luận cái gì tiên khí sử dụng tổng sẽ tự nhiên hướng ra phía ngoài tán hoặc là hấp thu tiên khí. Cho nên lợi dụng trong không khí tiên khí biến hóa cùng mạnh yếu. Mượn nhờ thiết ngục sơn ngọc bài trợ giúp. Có thể tìm được tàn hình người. Giờ phút này cơ tiểu lâu chính trốn ở chủ thành bên ngoài một chỗ khe núi ở bên trong. Hắn ngược lại cũng không phải là không muốn trốn chạy để khỏi chết. Mà là hắn lần này quá gan lớn. Giữa ban ngày sẽ giết nhiều người như vậy. Mấu chốt là loại này cơ hội tốt cơ tiểu lâu không muốn bỏ qua. Một cái lão sư, 14 đệ tử đều là tu vị không tệ. Huống chi, lão sư kia còn có một khỏa lại để cho cơ tiểu lâu trong mà thèm di hồn thảo hạt giống. Lão sư kia kỳ thật tự là lúc trước cái kia cho mã ni giáo quản nhà kho đấy. Cũng là bởi vì trộm hạt giống này. Cho nên đã đi ra mã ni tinh đi vào học phủ tinh. Trời đưa đất đẩy làm sao mà. Một cái nhà kho nhân viên quản lý vậy mà đã thành học cung lão sư. Thằng này né nhiều năm như vậy. Mà không sợ có người sẽ tìm tới môn. Mà là hiện cái này giáo sư chức nghiệp thật sự rất thiết hợp chính mình. Vì vậy tự an tâm địa tại học phủ tinh làm lão sư a. Lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn là bởi vì này miếng hạt giống hại hắn. Cơ tiểu lâu giết nhiều người như vậy, muốn chạy trốn, lại không còn kịp rồi. Bởi vì hôm nay thiết ngục sơn Diệp đại nhân đã đến. Cho nên cổng truyền tống bên kia giới nghiêm rồi. Về sau Diệp đại nhân là tới đã qua. Lại nghe nói lại sinh ra đại bản án. Bởi vậy giới nghiêm tiên binh hay vẫn là không mở phóng cổng truyền tống. Cơ tiểu lâu trong nội tâm đại hận cái này Diệp Không hà đức hà năng, dựa vào cái gì hắn làm ngục điển đại nhân. Lão tử hiện tại đã là La Thiên Thượng Tiên rồi, nhưng vẫn là cùng cái tặc tự như. Diệp Không, ngươi thật sự là hại chết ta rồi. Kỳ thật cổng truyền tống phong bế, cơ tiểu lâu có thể trực tiếp bay đến Thương Minh Trung, ly khai học phủ tinh. Thế nhưng mà người bình thường cũng không nguyện như vậy tại Thương Minh Trung hành tẩu. Như vậy là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa phi thường hao thời hao lực. Đạp trên cước thải vân tiến cấp hành tinh lữ hành thật là vô nghĩa một sự kiện. Tăng thêm học phủ tinh là ở Đông Đế lĩnh vực nhất ven. Khoảng cách phụ cận mấy khỏa tinh cầu đều phi thường xa xôi. Tưởng Diệp Không bọn hắn xe bay tới. Còn đã bay một tháng nhiều. Nếu là đạt trên cước thải vân. Không biết muốn bay đến năm nào tháng nào. Cổng truyền tống bị đóng cửa bế cơ tiểu lâu đi không hết. Sau đó chủ thành vậy mà cũng bắt đầu phong tỏa. Cơ tiểu lâu biết rõ. Nếu là vây ở chủ thành ở bên trong. Sợ là mình giữ nhiều lành ít. Dùng Diệp Không chỉ số thông minh, nhất định có thể đơn giản đoán được giết người chính là mình. Bởi vậy Cơ Tiểu Lâu mượn Tử Kim Bát Vu thoát đi chủ thành. Cái này Tử Kim Bát Vu tàn hình cũng là có thời gian nhất định đấy. Mắt nhìn thời gian muốn tới, Cơ Tiểu Lâu cuống quýt trốn vào thành bên ngoài một mảnh trong núi lớn. Lại không nghĩ rằng cái này bị Thiết Ngục Sơn người xuất hiện, chặn đường trong núi. Cung điện tĩnh mịch, sương mù khó trọng lâu. Bành Văn Khảo nhìn xem nặng nề cung điện. Trong nội tâm dường như đó là một tầm tầm núi lớn đặt ở trên đầu của hắn. Theo Mã Ni Tinh trở về chính hắn, trong lòng có chút uể oải. Từ khi tánh mạng của hắn trong xuất hiện cái này họ Diệp đấy, hắn tự ăn mà không thơm, răng không tốt, khẩu vị cũng không nên. Tóm lại cái gì cũng không tốt. Trước kia tuy nhiên hắn cũng không thể nói là phao ngâm muội đại vương, bất quá cũng không còn như bây giờ. Hiện tại những cái kia tiên tử trông thấy hắn sẽ khanh khách mỉa mai cười một tiếng, voi huynh. Không chỉ như thế, mà ngay cả những cung nữ kia thị nữ còn có bị phụ đế sủng qua ca sĩ nữ, đều đuổi ở sau lưng nói hắn là voi huynh rồi. Theo Mã Ni Tinh trở về, Bành Văn Khảo thì càng thêm buồn bực. Cái kia họ Diệp tử càng quyền thế ngập trời rồi, coi như mình lão tiếu đều cầm hắn không có biện pháp. Mà chính mình nhưng lại càng ngày càng ngu xuẩn. Một người đáng sợ nhất không phải người khác đều cảm thấy hắn ngu xuẩn, mà là chính bản thân hắn đều cảm giác mình ngu xuẩn. Bành Văn Khảo cảm giác mình ngu xuẩn, lại cảm giác mình chỉ sợ là không cách nào đấu qua được cái kia họ Diệp đấy. Bởi vậy thương tâm thất lạc, cũng không tâm tình trêu chọc cung nữ, ngẫm lại mình còn có một cái bạn tốt, vì vậy Giá Vân bay ra Tây Lăng Tinh. Hắn tưởng niệm Cơ Tiểu Lâu, lại không nghĩ rằng Cơ Tiểu Lâu cũng muốn niệm hắn. Đem làm Bành Văn Khảo bay ra Tây Lăng Tinh tự vừa vặn nhận được Cơ Tiểu Lâu tiên kiếm truyền thư. Bành Văn Khảo cơ hồ muốn cảm động địa lưu lại dòng nước mắt nóng. Trong lòng tự nhủ, huynh đệ a, ngươi đã biết rõ ta phiền muộn, tới dỗ dành ta à. Bất quá xem xét truyền thư, lại hiện hắn cái này tình huynh đệ huống so với hắn còn không tốt. Thái tử Tiểu Lâu ta về sau không thể cùng ngài. Bành Văn Khảo trả lời không sao, có cung nữ theo giúp ta, ngược lại cũng không thấy được phiền muộn. Cơ Tiểu Lâu nhận được như vậy đáp lời cảm thấy buồn cười, Bành Văn Khảo thật đúng là đủ ngu xuẩn đấy. Ngươi đem ta cùng cung nữ so, hẳn là đã cho ta muốn cùng ngươi ngủ hay sao? Không phải. Ta hiện tại bị Thiết Ngục Sơn vây khốn tại học phủ tinh chủ thành bên ngoài trong núi rừng. Lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng rồi. Bành Văn Khảo lúc này mới hiện chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng trả lời vậy làm sao bây giờ? Ta đây làm sao bây giờ? Cơ Tiểu Lâu thầm nghĩ cùng cái này kẻ đần không phản đối, ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng không biết ta làm sao bây giờ đây này. Bất quá hắn ngẫm lại hay vẫn là trả lời một câu lời nói yên tâm, ta sẽ trở về đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1370. Giờ. YFB không, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi cái này người nhát gan. Ngươi giỏi liền phóng hạ tay tội tiên tác. Ngươi giỏi đừng ỷ lại Thiết Ngục Sơn lính canh ngục. Sau đó một mình ngươi đi tới. Chúng ta chính đứng đắn kinh quyết đấu. Ban đêm ánh mặt trăng trong sáng, nguyệt chiếu núi rừng. Bất quá lại cũng không lộ ra yên lặng. Ăn mặc màu vàng tiên giáp đông đế tiên binh đều phi ngừng giữa không trung. Tay cầm trường kích. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. mà ở vòng vây ươm thì là ăn mặc tạo sắc bộ khoái trang phục đích thiết ngục sơn đám người. Vòng vây tại buộc chặt, từng lính canh ngục trên mặt đều mang theo ngưng trọng, tay vỏ tràn ra rét lạnh hào quang. Mọi người đều biết Cơ Tiểu Lâu chạy trời không khỏi nắng. Bất quá lão những ngục tốt cũng biết, càng là cái lúc này, bị vây khốn phạm nhân càng là khả năng động điên cuồng phản kích. Lại không nghĩ rằng, rậm rạp núi rừng vậy mà vang lên như thế tiếng la. Là Cơ Tiểu Lâu. Tất cả mọi người là cả kinh, vội vàng hướng xuất ra thanh âm địa phương đánh tới. Diệp đại nhân, không cần để ý tới. Dương Thiên mở miệng cười nói, đều cái lúc này, trực tiếp dùng tội tiên tác đem nắm bắt. Không cần phải lại cùng hắn đánh cho ngươi chết ta sống. Diệp không ngược lại là cũng không có giả câm vờ điếc, mà là giá lấy thức thải vân, bay đến rừng cây trên không. Cất cao giọng nói, Cơ Tiểu Lâu, ta đương nhiên là có chủng, ta tự nhìn ngươi có hay không chủng. Ta không cần tội tiên tác. Ngươi cũng không cần tử kim bát phu. Lúc này mới công bình. Mới được là công bình trạng thái ở dưới quyết đấu. Ngươi dám sao? Kỳ thật Diệp không ngược lại là hy vọng như vậy tại chỗ đem giết chết. Đi ra giống như Cơ Tiểu Lâu người như vậy, lại có sát sanh chi lực, giữ lại chính là một cái hậu hoạn. Nhưng nếu như dùng tội tiên tác đuổi bắt hắn, tự không cách nào tại chỗ đem giết chết. Tuy nhiên mang đến thiết ngục sơn cũng có thể phán chết, bất quá Diệp không hay vẫn là lo lắng phức tạp. Ta dám, ta đương nhiên dám. Tiếng nói, một thiếu niên thân ảnh theo đông nghịt rừng cây bay ra, đúng là Cơ Tiểu Lâu. Đều tản ra. Diệp không khoát tay chặn lại. Thiết ngục sơn mọi người toàn bộ giải tán. Chiếm cứ có lợi địa thế. Phòng ngừa Cơ Tiểu Lâu đào tẩu. Lần trước gặp mặt thời điểm, hay là đang dưới tiên quan hồ, Cơ Tiểu Lâu mượn đạt được sát sanh chi lực tiến vào Đại La Kim Tiên. Hôm nay gặp mặt Cơ Tiểu Lâu vậy mà đã tiến giai La Thiên Thượng Tiên. Xem ra cái này sát sanh chi lực quả nhiên không thể khinh thường. Nếu là lại đến cái 10 năm 8 năm, thằng này tiến giai tiên quân cũng có thể. Cái này thật sự là quá là nhanh. Diệp không? Ngươi cái này vô sĩ tiểu nhân. Cả ngày giả nhân giả nghĩa. Ngươi cũng biết. Ta Cơ Tiểu Lâu là ân nhân của ngươi. Diệp không cười lạnh nói, với vẫn ta nhìn không ra ngươi ở đâu có ân với ta. Cơ Tiểu Lâu nói, dưới tiên quan hồ, hắc thủy cuồng mãn. Nếu không là cái kia sát sanh chi lực là ta được đến, chắc chắn cho Sở Nhất Nhất đạt được. Bắc Đế nói không chừng muốn đem ngươi giết người diệt khẩu. Ngươi nói ta thế nhưng mà cứu được ngươi. Diệp không sạc nói, ngươi trà trộn tại dưới tiên quan hồ, vốn sẽ không an cái gì hảo tâm. Sát sanh chi lực bám vào trên người của ngươi, đó là gieo gió gặt bão, ngươi tự nhận xui xẻo. Diệp không nói xong, đưa tay lấy ra đoạn tiên lộ. Đầu ngón tay một đáp, đột nhiên kéo ra, chỉ vào Cơ Tiểu Lâu, nói lúc này đây, ngươi trốn không thể trốn. Chậm. Cơ Tiểu Lâu lại tranh thủ thời gian thét lên, Diệp đại nhân, ta nói những cái kia không phải muốn cầu một con đường sống. Đi ra dùng ngươi cừu hận của ta, cho dù ta giờ phút này cúi xương thần, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Diệp không nói, chẳng những ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, thiết ngục sơn sẽ không bỏ qua cho ngươi, toàn bộ tiên giới đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy thì xem tại chúng ta tới từ một cái hạ giới tinh cầu phân thượng, đáp ứng ta một chuyện nhỏ. Người chi tướng chết hắn nói cũng thiện. Cơ Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn một vòng trăng non, thở một hơi, nói ta là một đứa cô nhi, là sư tôn đã cứu ta, dưỡng dục ta, dạy ta sủng ta, dẫn ta tiến vào tu tiên chi kính. Có lẽ hắn trong mắt ngươi là cường địch, trong con mắt của ta nhưng lại phụ thân đồng dạng. Cơ Tiểu Lâu nói xong, một lau nước mắt. Hoa đạo còn nhớ rõ Mã Triệu Lỗi sao? Ta cái kia tiện nghi sư huynh, lúc trước ta cuối cùng là cười hắn ngu xuẩn. Có thể bây giờ nghĩ lại, hắn đối với ta cũng là không tệ đấy. Cùng với đại ca Diệp Không, nếu là ngươi thật sự nhân nghĩa, liền đem ta cái này tối càng khôn ở bên trong vật phẩm đều đưa cho Mã Triệu Lỗi, cũng coi như ta Cơ Tiểu Lâu cho hắn một ít báo đáp. Diệp Không gật đầu, điểm này ta có thể đáp ứng ngươi. Tốt rồi, ngươi lộ ra tiên kiếm a. Vốn cho rằng Cơ Tiểu Lâu muốn ngoan cố chống cự, lại không nghĩ rằng hắn căn bản bất động. Cười khổ nói, tuy nhiên ta so ngươi cao một cấp, thế nhưng mà ngươi có tín niệm chi lực, ta không có. Ngươi có cử phẩm tiên cung, ta cũng không có. Ngươi để cho ta như thế nào cùng ngươi đánh? Mà thôi, ngươi bắn a. Cơ Tiểu Lâu là người thông minh, quá thông minh. Hắn tin tường biết mình phản kháng cũng là chết, còn không bằng không phản kháng. Diệp Không cũng thật sự không nghĩ tới cùng Cơ Tiểu Lâu cuối cùng quyết đấu dĩ nhiên là như thế nhẹ nhõm. Đối phương căn bản liền cả phản kháng đều không có. Bất quá tuy vậy cũng không thể lại để cho Diệp Không cải biến chủ ý. Cái này Cơ Tiểu Lâu một mực cùng hắn đối nghịch, thậm chí hiến kế lại để cho Bành Phách Thiên hạ giới trảo người nhà mình. Có thể nói Diệp Không tâm đã sớm phán hắn tử hình. Tăng thêm có được sát sanh chi lực loại này làm hại tiên giới lực lượng, cái này thế giới có thể nào cho hắn? Nghĩ đến đây, Diệp Không ngón tay buông lỏng. Một đạo thất thải mũi tên bỗng nhiên bắn ra, hóa thành một đầu hết sức nhỏ cầu vồng, kéo lấy lốm đa lốm đốm vĩ quan, bắn thẳng đến Cơ Tiểu Lâu. Oanh địa một tiếng, mang theo phá diệt thiên đạo một mũi tên kích tại Cơ Tiểu Lâu trên thân thể, đem hắn đánh cho từng khúc nghiền nát, trở thành một đống thịt nát. Cơ Tiểu Lâu cứ như vậy chết rồi. Trước mắt bao người, mấy chục cái thiết ngục sơn lính canh ngục, vài trăm đông đế phủ tiên binh, đều thấy tận mắt chứng nhận tử vong của hắn. Không có một hồi, Cơ Tiểu Lâu túi càng khôn lấy ra. Hắn có tiên ngọc tiên kiếm là trọng yếu hơn. Có một cái tử kim bát vu, đây chính là bảo bối, mang lên về sau mà ngay cả tiên đế đều tìm không thấy a. Ngô Dũng nói, đại nhân, ta xem mặt khác cũng có thể cho sư huynh của hắn. Cái này tử kim bát vô ngươi tự lưu lại a. Cái này là chiến lợi phẩm của chúng ta. Diệp Không thu qua túi càn khôn, vội vàng lắc đầu nói, đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Ta đã đáp ứng hắn thì nhất định phải làm được, ngày sau những vật này đều sẽ là tiễn đưa giao Mã Triệu Lỗi đấy. Ngô Dũng nhưng lại không muốn, khẽ nói, ta xem cái này Cơ Tiểu Lâu ác độc vạn phần, nào có tốt như vậy tâm tư. Sợ là giao cho hắn người quen, thuận tiện ngày khác sau lại đi lấy a. Cùng bằng cùng Diệp Không đều cười nói, đống kia thịt nhão là ở chỗ này. Ngươi cho dù đem tử kim bát phu cầm qua đi, hắn cũng vô pháp dùng. Ngô Dũng hừ lạnh nói, tóm lại ta nhìn hắn không yên lòng. Tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy Cơ Tiểu Lâu chết, nào có cái gì hoài nghi. Diệp Không lập tức mệnh lệnh lính canh ngục đem tin tức thông tri Thiết Ngục Sơn. Trước khi Thiết Ngục Sơn mọi người một mực lên án Diệp Không nghiệp vụ năng lực, hiện tại giết Cơ Tiểu Lâu, cần phải ngục điển vị trí càng thêm ổn định rồi. Về phần mặt khác, tất cả gia tiên đế cùng tiên giới cự đầu nhóm bọn họ nghe nói Cơ Tiểu Lâu chết rồi, cũng đều thở dài một hơi. Mà ai cũng không biết, một đóa cây bồ công anh lại đi theo gió đêm thổi đi. Ta còn sẽ trở lại. Trước kia ta thất bại tại quá nặng xem báo thù, mà thôi về sau ta sẽ coi trọng tu luyện. Không đến tiên quân không được, Diệp Không, toàn bộ tiên giới các ngươi đều chờ đợi a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1371. Cờ. Ơ, Tiểu Lâu bị Diệp Không giết. Hắn thụ phụ đế mời, hiện tại đang tại chạy đến Đông Dương Tinh. Đúng nha. Ta nghe nói hay vẫn là Diệp Không hắn tự mình ra tay, uy chấn tứ phương đây này. Ta biết ngay, hắn sẽ không để cho ta thất vọng đấy. Hơi mỏng tiên khí lượn lờ tại tử trúc lâm ở bên trong. Tại rừng trúc hơi nghiêng, là một tòa bích lục mũi tên trúc đáp thành nho nhỏ đình đài. Đình đài bên cạnh có một đầu nhẹ nhàng dòng suối nhỏ theo trên tảng đá chảy qua. Hai cặp trắng như tuyết bắp chân rũ xuống rơi xuống. Lại để cho động lòng người chân nhỏ tùy ý suối nước trùng kích. Luyện Nhược Lan nghe được Diệp Không muốn tới tin tức cũng cao hứng hư mất. Bất quá cao hứng rất nhiều, nàng lại lo lắng, nói, phụ đế thật sự cải biến đối với thái độ của hắn đến sao? Không phải là cái gì bẫy rập a? Đó đó cũng là châu mày. Nói, ta cũng hiểu được phụ thân chuyển biến nhanh một chút. Chỉ là hắn đã thành thiết ngục sơn ngục điển. Lại vừa giải quyết hết Cơ Tiểu Lâu. Cần phải không ai dám đối với hắn ra tay a. Cùng lúc đó, tại Đông Đế Phủ trong điện đường, một đám Đông Đế thủ hạ tiên tướng tiên thần đang tại kịch liệt nghị luận. Ta cảm thấy được chúng ta Đông Đế Phủ vừa vặn lần này Diệp Ngục Điển phỏng vấn Đông Duyên Tinh lúc cùng hắn làm tốt quan hệ. Hiện tại Diệp Không đã không phải là năm đó Diệp Không. Chúng ta phải cùng hắn cải thiện quan hệ. Hắn bây giờ là thiết ngục sơn ngục điển. Ngày sau nói không chừng tự là thiên đình chủ nhân. Nói hưu nói vượng. Chỉ bằng hắn. Một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Liền cả tiên quân cũng không phải tự muốn trở thành thiên đình chủ nhân. Nếu như tiên chủ thật sự như thế hồ đồ, ta xem tiên giới lập tức sẽ thiên hạ đại loạn. Lão thần xem không như như vậy. Chúng ta hay vẫn là cũng không lạnh cũng không nhiệt nóng. Bảo trì đang trông xem thế nào. Đợi sự tình tiến thêm một bước phát triển. Nghe các loại luận điệu. Nhị phẩm đại tướng quân Cổ Việt Dương đứng tại ngọc trên bậc thang đá. Trong lòng cũng là một đoàn hỗn loạn. Lẽ ra bệ hạ vẫn đối với Diệp Không không có hảo cảm. Diệp Không làm tới ngục điển về sau. Bệ hạ y nguyên kiên trì cường ngạnh thái độ. Nhưng hôm nay như thế nào nhanh như vậy tự chuyển biến nữa nha. Chuyển biến quá đột nhiên, Cổ Việt Dương như thế nào cũng không tin bệ hạ thật sự cùng với Diệp Không hòa hảo. Cùng Cổ Việt Dương đồng dạng. Đông Đế Tư Không Trọng Bình đã ở nghe phía dưới các loại luận điệu quan điểm. Bất quá sắc mặt của hắn lại một điểm không thay đổi. Tự giống như tượng một mục tố. Mặt ngươi ai nói lời nói. Hắn đều là sắc mặt không thay đổi. Không thích không bi. Rốt cục Tư Không Trọng Bình mở miệng, nói ra, Cổ tiên tướng, bổn đế muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ta nhìn ngươi không nói một lời, dường như rất giống nói chút gì đó. Á, cái này. Cổ Việt Dương tâm nói mình không nói một lời tự là muốn nói chút gì đó. Lời này nói không thông a. Bất quá hắn cũng không dám phản bác tiên đế, chuyện tốt đứng ra nói ra kỳ thật theo Việt Dương xem ra. Cổ Việt Dương nói đến đây không biết nói như thế nào rồi. Nếu là nói thiệt tình lời nói, đó là đương nhiên là giao hảo Diệp Không. Hắn kỳ thật rất xem tốt Diệp Không. Hơn nữa bởi vì đó quan hệ, hắn cũng hy vọng tiên đế cùng Diệp Không giao hảo. Bất quá có thể nói như vậy mà. Hiển nhiên không thể. Đừng nhìn bệ hạ mời Diệp Không phỏng vấn Đông Duyên Tinh. Có thể thực đánh cho cái gì chủ ý. Cũng chỉ có bệ hạ chính mình tin tưởng. Vậy thì mặt khác vậy cũng không được. Nếu như nói cùng với Diệp Không là địch, đoán chừng đó bên kia không tha cho chính mình. Hơn nữa, như là lúc sau Diệp Không thật sự phát đạt, chính mình những lời này nói không chừng có thể lấy đi của mình mệnh. Kỳ thật theo Việt Dương xem ra, biện pháp tốt nhất, hay vẫn là dùng bất biến ứng phản biến. Coi chừng đang trông xem thế nào, kịp thời ứng đối. Địch không động ta không động. Cổ Việt Dương cũng là làm hồi lâu tiên quan rồi. Láo cá một bộ đã sớm học hội. Hắn hiện tại cũng bội phục mình lông mày không nhăn có thể kéo một đống lớn không có tác dụng đâu đi ra. Bất quá Đông Đế lại là một phát bắt được hắn lỗ thủng, ha ha cười nói địch không động ta không động. Tốt! Tại cổ tiên tướng trong mắt, Diệp Không thủy chung hay vẫn là địch rồi hả? Cổ Việt Dương ngây ra một lúc không biết trả lời thế nào. Sau đó chợt nghe tiên đế nhưng lại khoát tay chặn lại nói bất kể thế nào nói a. Diệp đại nhân lần này giúp chúng ta Đông Đế lĩnh vực bỏ tai họa cơ tiểu lâu. Chúng ta cảm tạ hắn. Mời hắn đến Đông Duyên Tinh khoản đãi một phen cũng là chuyện đương nhiên. Cái gọi là người tới là khác. Chúng ta càng thêm địa muốn vời đãi chu toàn. Tiếp đãi quy cách cùng tiêu chuẩn. Toàn bộ dùng xa hoa nhất đấy. Đừng cho đường nhân Nhật Hậu lại nói tiếp. Chúng ta Đông Duyên Tinh keo kiệt. Nghe Tư Không Trọng Bình những lời này. Mà ngay cả cổ Việt Dương cũng bắt đầu tin tưởng bệ hạ đây là thật muốn giao hảo Diệp Không rồi. Bất quá cổ Việt Dương thủy chung cảm thấy trong đó hay vẫn là không đúng vị đây này. Lúc này, nhất phẩm tiên thừa Lê Ảnh Như đi ra hỏi bệ hạ. Chúng ta cùng Diệp Không trước khi nhiều có mâu thuẫn. Trong đó có chút khó có thể hóa giải. Tự sợ chúng ta dùng lễ đãi người. Hắn Diệp Không không phải như vậy tưởng đấy. Mọi người đều biết người này tâm nhãn nhỏ nhất. Nhai si tất báo. Tư Không Trọng Bình lúc này mới nói người khác dùng lễ đãi ta mới dùng lễ đãi người. Người khác nếu là vô lễ khinh người, chúng ta đây cũng muốn tận lực khắc chế. Đương nhiên, như nếu như đối phương lấn ta quá đáng ta đây cũng sẽ không khách khí. Tư Không Trọng Bình nói cả buổi. Đợi nói xong lời cuối cùng một câu. Cổ Việt Dương biết rõ. Cuối cùng này một câu mới được là trọng điểm. Trọng yếu nhất. Bởi vì đem làm Tư Không Trọng Bình nói đến đây một câu lúc. Cái kia trương nhất thẳng không chút biểu tình mặt. Có chút dữ tợn run rẩy thoáng một phát. Lần này trở về. Nhất định phải nhắc nhở thoáng một phát đó. Làm cho nàng nghĩ biện pháp cùng Diệp Không liên hệ thoáng một phát. Bệ hạ một người duy nhất không có cách nào đấy. Tự là đó. Chỉ có làm cho nàng đi nhắc nhở thoáng một phát Diệp Không. Cổ Việt Dương trong nội tâm vừa bay lên cái này đầu năm. Chợt nghe Tư Không Trọng Bình lại mở miệng. Cổ tiên tướng. Gần đây lĩnh vực Đông Nam Mang Di huyên náo rất lợi hại nha. Những cái kia mang nhân. Lại đem bổn đế tiên ngọc mỏ đều chiếm. Xem ra bổn đế đối với bọn họ là quá khoan dung. Cổ Việt Dương vội vàng nói: bệ hạ, ta đã phái Vương Tiên tướng lĩnh tiên binh 1.000 đi. Không đủ. Đông Đế khoát tay cắt ngang. Ta đây lại để cho Lý Tiên tướng. Hay vẫn là không đủ? Bệ hạ có ý tứ là ngươi tự mình tiến đến. Nghe một tiếng này, Cổ Việt Dương trong nội tâm tự là lột bột thoáng một phát. Biết mình đoán trúng. Bệ hạ đại khái thật sự có sở cử động. Sợ chính mình lại cùng đó làm ra ảnh hưởng hắn kế hoạch sự tình. Đây là đuổi chính mình ly khai đây này. Cổ Việt Dương biết rõ tiên đế đã có chút không tín nhiệm hắn. Hắn dứt khoát nói ra, thần cũng hiểu được việc này vạn phần khẩn cấp. Như vậy, thần cũng không trở về nhà rồi, hạ điện về sau, trực tiếp mang 500 thân binh thảo phạt mọi rợ đi. Còn lại mấy cái bên kia thần tử nghe được không hiểu thấu. Những cái kia mang tộc người tại mang hoang trên tinh cầu quá nhiều. Loại sự tình này vốn tự gấp không được. Hơn nữa, lại khẩn cấp cũng không cần như vậy đi. Vương Tiên tướng xuất mã còn mang 1.000 tiên binh đây này. Ngươi một cái nhị phẩm đại tướng quân thân chinh tự mang 500 thân binh. Cái này còn thể thống gì à? Vừa có người tưởng tiến lên nói việc này không ổn. Đã thấy Đông Đế mỉm cười gật đầu. Mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói: cổ tiên tướng trung dũng có thể khen. Bổn đế đúng. Nhanh chóng đi thôi. Đi sớm về sớm. Bổn đế chờ ngươi đắc thắng còn hướng vào cái ngày đó. Vâng. Cổ Việt Dương tranh thủ thời gian đồng ý. Nhưng trong lòng thì tưởng. Đi sớm về sớm. Ta nếu là về sớm. Sợ là mệnh tự giữ không được. Diệp Khôn a, cổ mổ giúp không được gì rồi, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1372. Chúng ta thật sự muốn đi Đông Duyên Tinh mà. Ta nhìn Đông Đế lão nhân rắp tâm bất lương. Ngô Dũng nói không sai. Cái kia Đông Đế trước khi còn cùng chúng ta thủy hỏa bất dung. Nhưng bây giờ đột nhiên chuyển biến. Mời chúng ta đi Đông Duyên Tinh phỏng vấn. Không thể không nói loại chuyển biến này là ở quá nhanh. Chúng ta phải cẩn thận nha. Lần này khó được Ngô Dũng cùng. Cờ. Long Bằng là một cái nhìn, Diệp không tay vuốt vuốt đến một linh châu cũng là khẽ gật đầu. Hắn cũng biết. Cái kia Đông Đế xác thực bụng dạ khó lường. Bất quá đây là khó được nhìn thấy Nhược Lan cơ hội. Cũng là khó được cùng Đông Đế làm tốt quan hệ cơ hội. Vì Nhược Lan đáng giá mạo hiểm lần thứ nhất. Xe bay ngày mai tự đến Đông Duyên Tinh, đại nhân. Ngươi hay vẫn là sớm làm quyết định đi. Ngô Dũng còn nói thêm. Diệp không rốt cục mở miệng, nói đều đã đến tại đây, sao có thể trở về. Không nói mặt khác. Nói chúng ta Thiết Ngục Sơn thể diện cũng không thể quay đầu lại. Nếu là lan truyền đi ra ngoài. Chẳng phải là nói chúng ta sợ hãi Đông Duyên Tinh. Ngô Dũng bị nói được không mở miệng rồi. Diệp không lại nói truyền lệnh cho tất cả lính canh ngục. Lại để cho bọn hắn lần này đi Đông Duyên Tinh phải cẩn thận chặt chẽ. Không muốn một mình rời khỏi đơn vị hoạt động. Không muốn không chịu nhận người quen biết mời. Gặp chuyện nhường nhịn. Không muốn. Cuồng bằng trong lòng tự nhủ chúng ta cái này đúng là ngươi. Ngươi không muốn là tốt rồi a. Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng chia nhau đi truyền lệnh. Lâm đi Cuồng Bằng còn nói đại nhân. Ngươi không ngại đem cái kia Tử Kim Bát Vu lấy ra nhận chủ. Dù sao đưa cho Cơ Tiểu Lâu hậu nhân cũng còn sớm. Trước dùng thoáng một phát không sao. nếu là đi Đông Dương Tinh gặp nguy hiểm, dựa vào Tử Kim Bát Vu, nói không chừng còn có thể thoát được một kiếp. Đi ra. Diệp Không gật đầu, các ngươi cứ yên tâm đi, ta có chỗ chuẩn bị. Đợi Ngô Dũng cùng Cuồng Bằng vừa đi, xe bay trong tỉnh thất lập tức an ổn xuống. Diệp Không rồi mới từ túi càn khôn ở bên trong xuất ra một vật. Đúng là cơ tiểu lâu cái kia thu được Tử Kim Bát Vu. Thứ này bộ đồ trên đầu tuy nhiên cùng cái ốm nhổ bộ đồ trên đầu không có khác nhau, tuy nhiên lại là có hiệu quả. Đây là Tây Đế tất cả một kiện rất nổi danh bảo vật. Nghe nói bọn hắn lục huynh đệ tranh đấu giành thiên hạ thời điểm, Tây Đế dựa vào cái này lực rơi xuống không ít đại công. Bất quá bây giờ lại tràn trọc đi tới tay của mình. Nếu là Đông Đế thật sự có gia hại chi tâm, đến lúc đó đem thứ này một bộ, cho dù Đông Đế cũng không thể tránh được a. Nếu không cơ tiểu lâu cũng sẽ không biết tai họa Đông Đế lĩnh vực lâu như vậy. Bất quá, tuy nhiên Tử Kim Bát Vu rất lợi hại, thế nhưng mà cái này lại không phải Diệp Không chính thức bảo vệ tánh mạng chi vật. Diệp Không khó miệng nhếch lên một đầu đường vòng cung, đem Tử Kim Bát Vu thu hồi, lại từ túi càn khôn lấy ra một vật. Cái này mới được là hắn bảo vệ tánh mạng chi vật. Cuối cùng áp chủ bài. Đây là một bản vô lại sách cổ, mở ra về sau, bên trong trống trơn vô tự thiên thư. Cái này là tiền nhiệm tạp chủng tiên chủ tiễn đưa hắn truyền tống sách rồi. Giờ phút này sách đã không phải là vô tự thiên thư rồi. Đã có chữ viết rồi. Tờ thứ nhất tiên giới, phế tinh, chủ thành tọa độ. Tờ thứ hai tiên giới, học phủ tinh, chủ thành tọa độ.